Chào anh em đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là Phi Thiên Dạ Xoa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, La Trinh cùng với Hoa Thiên Mệnh và thêm một người bạn đồng hành nữa là Bách Lý Hồng Phong đã xông qua được con đường chết trong cái lối đi ở dưới biển lửa Phần Thiên, và bọn họ đã rơi vào một cái dạng như kiểu một cái không gian khác vậy. Và ở đây họ không ngừng phải xuyên qua những cái vòng xoáy màu xám để tiếp tục đi về phía trước. Và trong quá trình này thì có vẻ như họ phát hiện ra là Bùi Thiên Diệu đã gặp phải nguy hiểm khi mà thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Bùi Thiên Diệu bốc cháy và cả ba đã xông về phía đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Phi Thiên Dạ Xoa là gì. Trong nháy mắt, lửa địa ngục dâng lên chiếu sáng cả nửa bầu trời. Ba người La Trinh không ngừng chạy nhanh về chỗ nghiệp hỏa đang bốc cháy. Trên đoạn đường này, cây cối bụi rậm cản đường đều bị chặt bằng, cho dù là một vài thân cây cổ thụ ngàn năm cũng bị kiếm ý viên mãn cắt thành mảnh vụn trong nháy mắt. Nhìn thấy cách xông lên phía trước của La Trinh, Bách Lý Hồng Phong ở đằng sau khá co rút khóe miệng. Hai người này cũng quá biến thái rồi, đến kiếm ý viên mãn mà cũng có được, đây thực sự là người từ một tông môn nhị phẩm đi ra sao? Mặc dù Bách Lý Hồng Phong nói nhiều nhưng hắn vẫn rất tự tin vào thực lực của bản thân. Thế nhưng suốt một đoạn đường đi tới đây, hắn cảm thấy mình không có chút ưu thế nào đáng nói trước mặt Hoa Thiên Mệnh và La Trinh. Cũng may Bách Lý Hồng Phong cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như thực lực của ta hoàn toàn bộc phát thì có lẽ vẫn có sức để theo chân bọn họ đánh một trận, hắn âm thầm nghĩ vậy. Chạy ra khỏi mảnh rừng cây này, một cảnh xảy ra phía trước khiến ba người La Trinh rung động sâu sắc. Ở bên ngoài rừng cây xuất hiện một cái hố to có chu vi khoảng chừng trăm trượng, hình như là do chiến đấu kịch liệt mà thành. Ở giữa cái hố to đấy chính là Thanh Liên Nghiệp Hỏa vô cùng yêu dã đang hừng hực bốc cháy. Cả người Bùi Thiên Diệu đều bị bao phủ trong một màn ánh sáng màu vàng, đang giao thủ cùng với một con mãnh thú. Sau lưng con mãnh thú kia có hai cái cánh, hai chân đứng thẳng, trên đầu còn có sừng nhọn, mặt gấu, toàn thân bị bao phủ trong một lớp ánh sáng màu trắng. Mọi người đều biết rõ uy lực nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu, cho dù là La Trinh cũng phải dựa vào thân thể linh khí đặc biệt của mình mới có thể đấu với Bùi Thiên Diệu trong nghiệp hỏa. Hơn nữa La Trinh cũng không phải là mạnh mẽ đối kháng với uy lực của nghiệp hỏa, chẳng qua là hắn miễn dịch với lửa mà thôi. Nhưng mà con hung thú này lại có thể mạnh mẽ đối kháng lại sự thiêu đốt từ nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu, chiến đấu trong lửa cùng Bùi Thiên Diệu. Bùm bùm, chỉ thấy con mãnh thú kia cất bước tiến lên, duỗi cánh tay cường tráng như trâu ra đối chiến cùng với Bùi Thiên Diệu đã thi triển thân thể kim cương. Chỉ qua ba lượt đã quất Bùi Thiên Diệu ra khỏi nghiệp hỏa, quăng mạnh xuống đất, lún sâu ba thước. Sức mạnh thật là khủng khiếp, đồng tử của La Trinh co rút lại, chỉ sợ phần sức mạnh này còn hơn cả sức mạnh sau khi mình sử dụng toàn bộ vảy rồng. Sau khi đánh lui Bùi Thiên Diệu, con mãnh thú kia mở rộng đôi cánh bằng thịt sau lưng rồi xông lên, rõ ràng là muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này có một cái bóng trắng từ trên mép hố lao xuống, lại là một đệ tử Vân Điện. Trong tay tên đệ tử Vân Điện kia cầm cây trường thương dài 9 tấc 9, tuy linh hoạt, cây trường thương giống như một con rồng đâm về phía con mãnh thú kia, trường hồng quán nhật. Cây thương trắng kia phóng ra một đường thương ý sắc nhọn giống như có thể dễ dàng đâm xuyên qua vạn vật trên thế gian này. Đến La Trinh khi chứng kiến một thương này cũng có một loại cảm giác mơ hồ kinh hãi. Người này thật mạnh. Từ khi tiến vào thử luyện giả chi lộ, đây là lần đầu tiên La Trinh phát hiện rằng ở trong Vân Điện cũng tồn tại đối thủ mạnh mẽ như thế. Trong khe núi cửa thủy luyện ẩn, La Trinh đã gặp được tên Triệu Tiểu Hoa, đệ tử Vân Điện điều khiển đại trận kia. Mặc dù hắn không biết nhiều lắm về Triệu Tiểu Hoa kia, nhưng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn. Có điều La Trinh đoán là có lẽ thực lực Triệu Tiểu Hoa cũng sàn sàn như cỡ Bách Lý Hồng Phong, có lẽ mạnh hơn Bách Lý Hồng Phong một chút thôi. Thực lực của Triệu Tiểu Hoa vẫn chưa đủ gây áp lực cho La Trinh như thế. Thế nhưng người trước mắt thì hoàn toàn khác, một thương đâm ra có thể khiến La Trinh cảm nhận được một cỗ uy hiếp lớn lao. Theo suy đoán của La Trinh thì lấy thân thể linh khí thượng phẩm của mình, trước một thương này có lẽ cũng chỉ giống như tờ giấy. Phần thực lực này vượt xa những đệ tử bình thường khác của Vân Điện. Thương ý kia hẳn là thương ý viên mãn, Hoa Thiên Mệnh bình luận. Đào có đào ý, kiếm có kiếm ý, thì thương cũng có thương ý. Loại vũ khí kèm theo ý cảnh này vốn là quá trình giữa người và vũ khí hòa mình là một thể. Trong quá trình đó, thể ngộ lẫn nhau và từ từ vận dụng tự nhiên. Hắn là trác bất phàm của Vân Điện, có thực lực cỡ này cũng bình thường thôi. Bách Lý Hồng Phong nhếch môi. Trác bất phàm, La Trinh khẽ đọc cái tên người này, theo đuổi cái tâm võ đạo, đi theo con đường võ đạo vốn là một quá trình không ngừng phải bước về phía trước. Nếu như có thể vượt qua đối thủ vậy thì cứ vượt qua, nếu như không cách nào vượt qua đối thủ được thì cúi đầu liều mạng dốc sức mà đuổi theo sau lưng. Giống như Hoa Thiên Mệnh không thể vượt qua được La Trinh, cho nên hắn đuổi theo La Trinh. Nếu như trong tương lai La Trinh đạt được thành tựu càng lớn, vậy thì thành tựu của Hoa Thiên Mệnh cũng không nhỏ. Mặc dù đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói thì đây là một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng cũng được xem như một cách lựa chọn thông minh. Bởi vì cho đến bây giờ thế giới này vẫn luôn luôn không công bằng, cho dù ngươi có mạnh mẽ, có hoàn mỹ thì cũng vẫn luôn có người đi trước ngươi, mạnh hơn ngươi, hoàn mỹ hơn ngươi. Cho dù là lựa chọn vượt qua hay đuổi theo thì La Trinh chắc chắn là phải khiêu chiến với Trác Bất Phàm. Nhưng giờ này chắc chắn không phải là lúc, mọi người đang ở trên đường chết, đối mặt với đủ loại sinh vật mới lạ, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Phụt! Loại mãnh thú mà ngay cả Thanh Liên Nghiệp Hỏa cũng không thể thiêu đốt được lại bị một thương này đâm cho bị thương. Cánh tay của con mãnh thú kia bị trường thương trắng đâm xuyên qua, trên mặt nó lộ vẻ hung hãn, bất ngờ gào lên một tiếng. Tiếng gào kia chói tai, chấn động khiến cho da đầu mọi người muốn tê dại cả đi. Sau đó con hung thú kia bất ngờ bổ nhào về phía Trác Bất Phàm. Thân con hung thú này cao 10 thước, không chỉ hình thể khổng lồ mà ngay cả hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vỗ đôi cánh bằng thịt sau lưng liên tục ra sức giết Trác Bất Phàm. Vẻ mặt Trác Bất Phàm bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, trường thương không ngừng rút ra đâm vào. Mỗi khi con mãnh thú kia tấn công, trường thương của Trác Bất Phàm lại đúng lúc đâm ra một cái, phá không thích, luân hồi thích, hoàn sát thích. Mỗi lần đâm trường thương ra đều có thể đâm trúng hai tay của hung thú. Lúc trường thương của hắn luân phiên đâm xuống thì máu từ hai cánh tay con hung thú ngang ngược kia cũng chảy xuống như thác nước. Bất Phàm, cố gắng lên. Đứng cách Trác Bất Phàm một khoảng còn có mấy người, đang nói chính là một cô gái. Lúc trước đám người La Trinh không nhìn thấy có con gái trong đám đệ tử Vân Điện, nói vậy cô gái này hẳn là người của Thải Vân Tông. Đó là Kim Xảo Ngưng của Thải Vân Tông, nghe nói là người có hôn ước với Trác Bất Phàm, hẳn là vị hôn thê của hắn. Bách Lý Hồng Phong đứng bên cạnh La Trinh, không để vượt mất thời cơ, liền nói. Cái tên này. La Trinh lắc đầu mỉm cười, tên Bách Lý Hồng Phong này không chỉ dài dòng, nói nhảm linh tinh, mà đến loại tin tức thế này hắn cũng biết rõ như vậy. Dáng người của Kim Xảo Ngưng kia thon dài, dung nhan xinh đẹp giống như tiên nữ, chính là một cô gái rất đẹp, rất xứng với Trác Bất Phàm, quả thực có thể coi là kim đồng ngọc nữ. Chúng ta qua đó xem đi, xem ra Trác Bất Phàm có thể ứng phó với con mãnh thú kia. Sau khi nói xong, ba người La Trinh lập tức hội họp với bên đó. Đám người Kim Xảo Ngưng cũng phát hiện ra La Trinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ là ngoài bọn họ lại có người dám đi vào đường chết. Sau khi quan sát tình hình chiến đấu, La Trinh vốn cho rằng một mình Trác Bất Phàm là có thể đối phó với con mãnh thú này. Nhưng mà lúc ba người bọn họ chưa đi được nửa đường thì xuất hiện điều khác thường. Con mãnh thú kia đánh nhau với Trác Bất Phàm được một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên gào lên một tiếng, vỗ đôi cánh bằng thịt rồi lùi ra sau một khoảng. Ánh sáng màu trắng trên người nó dần dần nhạt đi. Ngay sau đó từng lớp vảy màu vàng bắt đầu xuất hiện, tạo thành từng tầng bao bọc lấy nó. Cẩn thận, sau khi con phi thiên dạ xoa này biến thân, thực lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Một tên đệ tử Vân Điện đứng sau lưng của Kim Xảo Ngưng bất ngờ la lớn. Kim Xảo Ngưng nghiêng đầu đi, kinh ngạc nhìn tên đệ tử Vân Điện kia. Ngay cả Trác Bất Phàm khi nghe được câu này cũng hiện ra vẻ mặt kỳ quái. Bởi vì đám người La Trinh đến sau cho nên không rõ tình hình, chỉ coi như tên đệ tử Vân Điện này có kiến thức rộng rãi, chỉ có Trác Bất Phàm là buồn bực. Đám người của Trác Bất Phàm tổng cộng có 5 người cùng nhau tiến vào đường chết, chính là Trác Bất Phàm, Kim Xảo Ngưng, Bùi Thiên Diệu và Chu Thành của Lam Vân Tông. Ngoài ra còn có một đệ tử khác của Vân Điện. Số lượng đệ tử Vân Điện tiến vào thử luyện giả chi lộ lần này rất nhiều, gấp mấy lần những tông môn khác. Có điều mặc dù người đông, nhưng với trí nhớ siêu cường của Trác Bất Phàm thì gần như hắn có thể đọc rõ tên từng đệ tử Vân Điện. Thế nhưng tên đệ tử này hắn lại không biết. Đây là một chuyện rất quỷ dị. Rõ ràng tên đệ tử Vân Điện này không hề tồn tại, thế nhưng lại gặp được trong thử luyện giả chi lộ. Thế nhưng những chuyện quỷ dị còn ở phía sau. Sau khi lựa chọn đường chết, dường như tên đệ tử Vân Điện này hiểu rất rõ về đường chết. Lúc mọi người nhìn thấy đường chết của biển lửa phần thiên này là đường cụt, tên đệ tử Vân Điện này lại bảo mọi người kiên trì đến cùng, đi đến bước cuối thì sẽ có cửa ra. Quả nhiên giống như lời tên này đã nói, lúc mọi người đi đến ụ đá cuối cùng của đường cụt lập tức xuất hiện mấy luồng vòng xoáy. Cho dù là sau khi vào vòng xoáy rồi, tên đệ tử Vân Điện này cứ như cưỡi ngựa xem hoa trên con đường quen thuộc, giúp đỡ bọn hắn tránh đi rất nhiều hiểm địa. Có điều không lâu trước đó, 5 người bọn hắn vô tình xông vào hang ổ của phi thiên dạ xoa này, bị nó đuổi giết thẳng tới bây giờ. Hơn nữa trước đó bọn hắn cũng không biết con hung thú này tên là phi thiên dạ xoa. Đây cũng là cái tên mà đệ tử Vân Điện kia nói cho. Rốt cuộc tên đệ tử Vân Điện này là ai? Vì sao lại phải vào cùng đường chết? Hơn nữa, hắn là có âm mưu gì? Những câu hỏi này cứ liên tục vây khốn Trác Bất Phàm. La Trình nào biết trong lòng hai người Trác Bất Phàm và Kim Sảo Ngân nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng khi nhìn thấy Phi Thiên Dạ Xoa đang không ngừng biến thân ở giữa không trung thì sắc mặt hắn cũng ngưng trọng lại. Trước khi biến thân, con Phi Thiên Dạ Xoa này đã có thực lực mạnh như thế, sau khi biến thân thực lực lại tăng, vậy thì còn ai có thể áp chế nổi nó? Thiên Mệnh huynh, chúng ta cùng tiến lên. La Trinh liền rút huyết ẩm kiếm ra. Hoa Thiên Mệnh cũng rút thực huyết kiếm từ sau lưng, ánh mắt giống như đao sắc nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Dạ Xoa màu vàng giữa không trung. Không mượn các người ra tay, các người ra tay chỉ thêm vướng víu thôi. Trác Bất Phàm vung trường thương trong tay một cái, rõ ràng Trác Bất Phàm không hề cảm thấy sự xuất hiện của ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong là trợ lực gì đối với hắn. Trong mắt hắn, ba người này đi vào đường chết chính là đến để gây trở ngại. Một tên tiên thiên tam trọng, một tên tiên thiên đại viên mãn, thêm một tên chiếu thần cảnh nhất trọng, ba tên không biết sống chết dám đi vào đường chết, tất cả đều là phiền phức. Trong mắt của Trác Bất Phàm, ở đây chỉ có Kim Sảo Ngưng và Bùi Thiên Diệu là có tư cách cùng hắn kể vai chiến đấu. Về phần cái tên Chu Thành gì đó của Lam Vân Tông, nếu không phải là được hắn bảo vệ thì không biết đã chết mấy trăm lần từ lâu. Trác Bất Phàm rất tự tin, đồng thời cũng rất tự đại. Hắn có được thực lực tuyệt đối cho nên cũng không ngại để bảo vệ cả khác. Nếu muốn nhúng tay vào cuộc chiến của Trác Bất Phàm hắn, giúp đỡ Trác Bất Phàm hắn một chút, vậy thì phải hỏi xem bản thân có thực lực đó hay không và có tư cách đó hay không cái đã. Hiển nhiên đám người La Trinh trong mắt hắn không có tư cách này. Trác Bất Phàm lựa chọn một mình đối phó với con Phi Thiên Dạ Xoa sau khi nó đã biến hình. Nhưng nghe lời của Trác Bất Phàm nói, La Trinh chỉ cười nhạt, mặt của Hoa Thiên Mệnh thì lộ vẻ phẫn nộ, người này cũng quá kiêu ngạo. Bất Phàm bảo các ngươi vướng víu thì chính là vướng víu, muốn giữ được mạng ở đường chết thì phải biết nghe lời. Kim Sảo Ngưng nghe Hoa Thiên Mệnh nói liền lạnh lùng khuyên bảo. Hoa Thiên Mệnh mấp máy miệng còn muốn cãi lại thì bị La Trinh ngăn cản. Quên đi, Thiên Mệnh huynh, người ta đã nắm chắc việc này, chúng ta cũng vui vẻ mà nhìn. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đều là tiên thiên cảnh, nếu như không ra tay, chỉ nhìn từ bên ngoài thì thấy thực lực cũng rất bình thường, thậm chí còn không bằng đệ tử tầm thường của Vân Điện. Có điều bị người ta xem thường nhiều khi cũng không phải là một chuyện xấu, nhất là nơi nguy hiểm như đường chết này. Nếu Trác Bất Phàm nguyện ý xung phong, lấy sức một người ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa màu vàng kia, thì bọn họ cũng được nhàn rỗi, đây không phải là chuyện tốt lắm sao? Bách Lý Hồng Phong ở bên cạnh không nói gì, tuy thực lực của hắn không yếu nhưng lá gan không lớn, nếu không thì cũng không dễ dàng bỏ qua Dương Báu ở tầng 2 như vậy. Chúng ta đi xem Bùi Thiên Diệu thế nào, vừa nãy hắn bị Phi Thiên Dạ Xa đánh cho ba cái, mặc dù có thân thể kim cương thì chỉ sợ cũng hết sức rồi. Nói xong La Trinh liền vòng qua sát mép hố to. Lúc La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đi tới, Bùi Thiên Diệu từ trong hố bỏ ra, ánh sáng màu vàng trên người hắn đang dần nhạt đi. Tuy trông có vẻ là bị thương không nghiêm trọng, nhưng dáng vẻ cực kỳ chật vật, cả người dính đầy bùn đất, hơi thở yếu ớt. Thiên Diệu huynh, không sao chứ? La Trinh hỏi. La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, các huynh tới rồi. Thấy hai người bọn họ, sắc mặt Bùi Thiên Diệu thoáng vui mừng. Khác với Trác Bất Phàm, Bùi Thiên Diệu đương nhiên biết rõ thực lực của Hoa Thiên Mệnh và La Trinh. Chuyện La Trinh mạnh hơn hắn đã là sự thật được khẳng định thông qua thi đấu, cho dù Hoa Thiên Mệnh thì cũng chỉ yếu hơn hắn một chút thôi. Bấy dập ở trong đường chết này tầng tầng lớp lớp, có hai người này tham gia chắc chắn là một trợ giúp lớn. Vết thương của Bùi Thiên Diệu cũng không nghiêm trọng, nhưng vấn đề là vừa nãy đối phó với Phi Thiên Dạ Xoa, hắn đã sử dụng năng lực của Bất Động Minh Vương, sợ là trong vòng mấy ngày tới không thể tái sử dụng được. Mất đi năng lực này thì sức chiến đấu của Bùi Thiên Diệu cũng giảm đi nhiều. Lúc đang nói chuyện thì Trác Bất Phàm đã đánh nhau với con Phi Thiên Dạ Xoa màu vàng kia. Tất nhiên Phi Thiên Dạ Xoa dũng mãnh không gì sánh được. Thân thể của loài mãnh thú ở cấp bậc này hiển nhiên là mạnh mẽ đến mức làm người ta giận sôi lên. Thế nhưng thương của Trác Bất Phàm cũng vô cùng sắc bén. Cái gọi là quét đao, dựng kiếm, đâm thương chính là thông thường. Đao chỉ dùng để bổ, để chém, thế cho nên đao thế vô cùng bá đạo. Còn kiếm thì có năng lực đâm chém và ám sát. Thế nhưng phương thức tấn công của thương chỉ có một, chỉ dùng để đâm xuyên. Cũng bởi vì chuyên dùng cho nên lực đâm xuyên của thương là mạnh nhất. Trác Bất Phàm dung hợp thương ý viên mãn đâm ra một thương, dường như có thể trực tiếp đâm xuyên qua không gian. Trong không gian này dù là cái gì cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị thương của hắn đâm thủng. Thế nhưng, sau khi Phi Thiên Dạ Xoa biến thân, khắp người nó được bao bọc bởi một lớp vảy phòng ngự màu vàng kim vô cùng cứng cáp. Trước đây Trác Bất Phàm có thể phá vỡ phòng ngự của Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng bây giờ khi mũi cây thương trắng kia của hắn chạm vào người nó, thì đã bị lớp vảy phòng ngự màu vàng kia cản lại, chỉ có thể để lại một vết nhỏ trên đó mà thôi. Hống. Lúc này Phi Thiên Dạ Xoa ỷ vào thân thể mạnh mẽ của bản thân, không kiêng kỵ gì nữa, tiếp tục dũng mãnh nhào tới Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm không ngừng lui về sau, nhờ thân pháp linh hoạt mà tránh né thế công của Phi Thiên Dạ Xoa. Thực sự không cần hỗ trợ sao? Hoa Thiên Mạnh thấy Trác Bất Phàm liên tục lui lại, xuất hiện tình huống nguy hiểm, nên trên mặt hiện ra chút lo lắng. Tuy Trác Bất Phàm này đáng ghét, thế nhưng thực lực thực sự là rất mạnh. Nếu mọi người muốn rời khỏi đường chết thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể trơ mắt nhìn hắn bị Phi Thiên Dạ Xoa giết chết. La Trình lại lắc đầu. Vị hôn thê Kim Xảo Ngưng của hắn còn chưa ra tay thì chứng tỏ hắn còn giữ lại thực lực của mình. Nếu không bây giờ Kim Xảo Ngưng đã sốt ruột từ lâu rồi. Kim Xảo Ngưng đứng cách đó không xa, chỉ chắp tay đứng trên cao, chăm chú nhìn Trác Bất Phàm, dường như rất có lòng tin với hắn. La Trinh dự đoán rất là chính xác, quả thực Kim Xảo Ngưng tin rằng Trác Bất Phàm có thể đánh bại Phi Thiên Dạ Xoa, nàng tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm bị Phi Thiên Dạ Xoa áp lui về sau chừng 10 trượng, thân hình có chút chật vật, nhưng gương mặt anh Tuấn kia vẫn mỉm cười bình tĩnh. Nếu hắn lui về phía sau nữa thì chính là góc chết, chỗ đó là một khối đá khổng lồ cao hơn 2 trượng. Chỉ thấy Trác Bất Phàm cười lạnh một tiếng, chủ động lui sát về khối đá khổng lồ, rồi đạp vào khối đá một cái. Lực đạp này làm lõm xuống một cái lỗ sâu trên khối đá khổng lồ kia. Mần lực phản chấn thân thể của Trác Bất Phàm và trường thương giữ nguyên một đường thẳng bắt đầu xoay tròn. Đồng thời khi Trác Bất Phàm xoay tròn thì một vòng xoáy đã xuất hiện trên mũi thương trắng kia của hắn. Rõ ràng vòng xoáy này cuồn cuộn không ngừng thu nạp thiên ý vào trong đó, ngưng tụ tạo thành một loại thương cương ở mức độ cao. Thương cương này không phải dùng chân nguyên để ngưng tụ thành, mà là dùng thương ý viên mãn để ngưng tụ, uy lực chỉ nghĩ cũng đủ biết. Thì ra, thương ý còn có cách dùng này. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh liếc mắt nhìn nhau đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Tuy La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đều lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, nhưng bọn hắn lại chưa từng ngưng tụ kiếm ý ở mức độ cao bao giờ. Nói cho cùng thì điều kiện của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh vẫn còn hạn chế. Qua nhiều năm như vậy mà Thanh Vân Tông cũng chỉ có La Trinh và Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, vậy thì làm gì có ai đủ giỏi để mà chỉ điểm cho bọn họ. Thế nhưng Trác Bất Phàm thì khác, trung vực rộng lớn như vậy, trong Vân Điện lại toàn là danh sư, cái thứ kỹ xảo này chỉ khó mà nghĩ đến thôi. Nhưng một khi đã học được thương ý viên mãn thì chỉ cần người khác ra tay chỉ điểm một chút rồi tập luyện thêm là có thể học được. Cho nên ở phương diện này thì đệ tử Vân Điện chiếm ưu thế rất lớn so với đám còn lại. Toàn thương quỷ thần giảo. Trong một khắc khi Trác Bất Phàm chuyển động, cả người hắn và trường thương hợp lại thành một thể, cứ như bản thân hắn đã hóa thành một phần của cây thương trắng kia. Phi Thiên Dạ Xoa cũng cảm nhận được cỗ uy thế của một thương này, nhưng Trác Bất Phàm phát động công kích quá đột ngột, cho nên lúc này nó chỉ có thể chồng hai tay lại che chắn trước lồng ngực mình, muốn dùng cơ thể cứng rắn chống lại một thương này như lúc trước. Xì, thương ý viên mãn phía trước mũi thương trắng không ngừng xoay tròn, lớp vải phòng ngự màu vàng trên cánh tay của Phi Thiên Dạ Xoa bị phá nát với tốc độ có thể trông thấy được. Sau đó cả người Trác Bất Phàm liền đẩy mạnh trường thương thẳng một đường, thương đâm xuyên qua hai cánh tay của Phi Thiên Dạ Xoa, sâu lại là một, nhưng lực đi không hề giảm xuống, tiếp tục tiến mạnh rồi đâm xuyên qua ngực nó, đâm từ trước ngực xuyên thẳng ra sau lưng. Mạnh mẽ giống như Phi Thiên Dạ Xoa cũng bị Trác Bất Phàm xuyên qua như con tép, sâu thành một chuỗi. Hống, Phi Thiên Dạ Xoa liên tục gầm rú điên cuồng, sức sống của nó rất mạnh, cho dù lục phủ ngũ tạng bị đánh nát thì cũng không dễ dàng chết. Thế nhưng hai tay của nó bị trường thương gắn dính lại với nhau, giờ phút này không cách nào để phát động công kích. Vừa muốn dùng hai chân đạp xuống đất để kéo phần thân thể trên của mình rời khỏi trường thương thì Trác Bất Phàm đã nhấc cán thương lên, rõ ràng là muốn mạnh mẽ nâng Phi Thiên Dạ Xoa lên không trung. Trác Bất Phàm nặng nề cắm trường thương xuống đất, Phi Thiên Dạ Xoa bị ghim ở trên mũi thương giống như một lá cờ không ngừng giãy giụa, đôi cánh bằng thịt sau lưng cũng vỗ mạnh liên tục, thế nhưng cũng chỉ phí công. Được một lát, lực giãy giụa của con Phi Thiên Dạ Xoa càng ngày càng yếu, thời gian dần trôi qua đã mất hết sức lực, cái đầu rũ xuống, cứ như vậy chết trên mũi thương của Trác Bất Phàm. Bất Phàm, huynh làm được rồi. Kim Sảo Ngưng bước nhanh tới, rõ ràng nàng cho rằng Trác Bất Phàm đương nhiên là có thể giết được con Phi Thiên Dạ Xoa này. Chu Thành đứng bên cạnh cũng đi theo đằng sau Kim Sảo Ngưng lên tiếng chúc mừng. Bất Phàm huynh ra tay quả nhiên là sắc bén, một con mãnh thú như thế cũng phải chết dưới thương của ngươi, bản lĩnh bực này thực sự là bội phục. Mà tên đệ tử Vân Điện vừa mới nhắc nhở Trác Bất Phàm kia lại nhíu chặt lông mày không giãn ra chút nào, chẳng qua hắn lạnh lùng nói: "Còn Phi Thiên Dạ Xoa chết giữa đường này cũng chẳng phải mãnh thú lợi hại đặc biệt gì, giết chết nó chẳng tính là gì, thử thách thực sự vẫn còn ở phía sau." Nghe thấy câu này, Kim Sảo Ngưng mất hứng, nàng lạnh lùng nói: "Bất Phàm ca dốc sức liều mạng mới giết được con Phi Thiên Dạ Xoa này, chẳng khác nào cứu được mạng ngươi, ngươi không thèm cảm kích thì thôi, còn nói lời này là có ý gì?" Tên đệ tử Vân Điện kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi." Đúng lúc này, đám người La Trinh cũng đi tới, Bùi Thiên Diệu liền giới thiệu: Bất Phàm huynh, đây là đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta cùng lưu lạc vào đường chết, có bọn họ giúp đỡ. Còn không đợi Bùi Thiên Diệu nói xong, Trác Bất Phàm đã gật đầu, ta biết rồi, đi theo phía sau ta, không được lộn xộn, ta sẽ che chở cho bọn hắn. Nghe thấy lời của Trác Bất Phàm nói, Bùi Thiên Diệu khẽ cau mày, vẻ mặt mấy người Hoa Thiên Mệnh là Trình cũng khó coi, mặc dù tên này không phải người xấu, thực lực cũng mạnh, nhưng hắn lại quá kiêu ngạo đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hoa Thiên Mệnh vừa định nói chuyện thì La Trinh đã mỉm cười ngăn lại một lần nữa. Trong con đường chết nguy cơ trùng trùng này, La Trinh muốn nhìn xem tên Trác Bất Phàm kia có thể kiên cường chống đỡ đến khi nào. Còn đám người La Trinh sớm muộn cũng có cơ hội chứng minh thực lực của bản thân mà thôi. Trác Bất Phàm vẫn không để ý đến sắc mặt đám người Hoa Thiên Mệnh, hắn nhấc trường thương lên, bỏ thi thể của Phi Thiên Dạ Xoa trên mặt đất, dùng thương rạch một vết trước ngực Phi Thiên Dạ Xoa. Sau khi xẻ ra thì một viên yêu đan từ ngực của Phi Thiên Dạ Xoa rớt ra ngoài. Yêu đan của mãnh thú này có giá trị xa xỉ, tất nhiên Trác Bất Phàm sẽ cất đi. Sau khi xử lý xong thi thể của Phi Thiên Dạ Xoa, hắn lại tiếp tục xuất phát. Kim Sảo Ngưng và Chu Thành đi theo. Dựa theo tính cách kiêu ngạo của Hoa Thiên Mệnh, hắn vốn là muốn tách ra khỏi cái tên Trác Bất Phàm này, mỗi người một ngả. Đường chết cũng không chỉ có mỗi Trác Bất Phàm mới có thể vượt qua. Có điều La Trinh cũng nói là nhịn một chút, vậy nên hắn cũng chỉ có thể đi cùng trước đã, rồi xem xét tình huống lại nói sau. Còn về phía Bách Lý Hồng Phong, tính cách không có mạnh mẽ gì, cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đợi sau khi mọi người xuất phát, tên đệ tử Vân Điện đang đứng nguyên tại chỗ kia lại bất ngờ ngẩng đầu, quay về một hướng khác, nở nụ cười quỷ dị, đưa ngón tay ra lắc lắc, rồi đưa tay lên trời nắm lại, giống như muốn bóp nát thứ gì, sau đó mới vỗ tay đi theo. Cũng bởi vì tên đệ tử Vân Điện này bóp một cái như thế mà hình ảnh trên hòn Tín Khuê ở trước cửa vào thử luyện giả chi lộ bỗng nhiên biến mất. Bởi vì bên ngoài thử luyện giả chi lộ chỉ có một hòn Tín Khuê, cho nên hình ảnh Tín Khuê không ngừng được cắt lần lượt từ trên người này chuyển đến người khác. Trong đó, bóng dáng hai người có thời gian dừng lại lâu nhất trên Tín Khuê là La Trinh và Trác Bất Phàm. Thế nhưng trước đây không lâu sau khi đám người Trác Bất Phàm tiến vào đường chết thì Tín Khuê không thể theo dõi được hình ảnh cắt trên người bọn họ nữa. Vì vậy Long bà, tông chủ Thải Vân Tông vô cùng lo lắng. Làm tông chủ Thải Vân Tông, nàng làm sao không biết đường chết này hung hiểm mức nào. Từng ấy năm trôi qua chưa có võ giả nào tiến vào mà đi qua được. Trác Bất Phàm này là muốn đẩy Sảo Ngưng vào trong hố lửa. Long bà không ngừng kêu ầm lên. Nếu như trên Tín Khuê có thể thấy hình ảnh bọn họ thì tâm tình Long bà còn đỡ. Thế nhưng hiện tại trên Tín Khuê không thể theo dõi được. Ngay cả hình ảnh cũng không thấy, khó trách Long bà lo lắng cho an nguy của Kim Sảo Ngưng. Thế nhưng tiếp đó La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Lý Hồng Phong đều tiến vào đường chết. Lúc này đây trên Tín Khuê lại không mất hình ảnh của bọn họ, cho nên thông qua bọn La Trinh, Phí Hàm và mấy vị tông chủ có thể thấy được hành tung của ba người kia. Sau khi La Trinh chạm mặt với đoàn người Trác Bất Phàm, trái tim treo lơ lửng của Long bà mới rơi xuống đất. Trác Bất Phàm và Kim Sảo Ngưng đều bình an vô sự. Khi thấy Trác Bất Phàm quá mạnh mẽ, giết chết được Phi Thiên Dạ Xoa, tâm tình của Long bà chợt khá hơn, bắt đầu không ngừng khích lệ thực lực của Trác Bất Phàm. Nhưng ngay giây phút cuối cùng, vị đệ tử Vân Điện bỗng nhiên nhìn về phía Tín Khuê, đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị. Cảnh này khiến cho mấy vị tông chủ và Phí Hàm đều đần cả người ra. Vì sao tên đệ tử Vân Điện này có thể phát hiện ra phương hướng quan sát của Tín Khuê được? Sau khi hắn nhẹ nhàng bóp bàn tay thì hình ảnh trên Tín Khuê liền biến mất. Người này có thể phá được hình ảnh trên Tín Khuê ư? Rốt cuộc là làm sao mà hắn có thể làm được? Mấy vị tông chủ và Phí Hàm trưởng lão quay qua nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ nghi hoặc cực độ. Đệ tử Vân Điện này ta chưa thấy bao giờ, mặt của Phí Hàm đổi sắc nói. Thử luyện giả chi lộ lần này là do Phí Hàm dẫn đường, đệ tử Vân Điện tham gia thử luyện giả chi lộ hắn đều điểm danh qua một lượt. Với trí nhớ của lão, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, thế nhưng lão lại không biết tới vị đệ tử này. Tại sao có thể như vậy? Hắn là ai? Chẳng lẽ là đệ tử tông môn khác? Long bà ân cần hỏi han. Không thể nào, thuật dịch dung của người mới vào chứa thần cảnh không thể che giấu được ta. Phí Hàm lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý với quan điểm này. Tiến vào thử luyện giả chi lộ chỉ có một điều kiện không thể thay đổi, đó là thực lực không vượt qua chiếu thần tam trọng. Nếu như vượt qua cảnh giới này sẽ bị thế giới đổ nát kia đẩy ra ngoài. Nếu như hắn là đệ tử Vân Điện, vậy sao Phí Hàm trưởng lão lại không biết? Chuyện này chẳng quá kỳ lạ hay sao? Thạch Kinh Thiên cũng ý thức được chuyện này cực kỳ kỳ lạ. Số đệ tử Thanh Vân Tông, Lạc Vân Tông và 5 vị tông chủ khác mang tới là có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có 9 người, Thanh Vân Tông ít nhất chỉ có 3. Người của tông môn khác căn bản không thể trà trộn vào trong truyền tống trận, ít nhất là trước mặt của mấy vị tông chủ này là không được. Mà nếu muốn trà trộn vào trong hàng ngũ đệ tử Vân Điện thì lại càng không thể. Truyền tống trận thuộc về nội bộ của Vân Điện, nếu người đã vượt qua chiếu thần tam trọng mà trà trộn vào được thì cũng quá coi thường Vân Điện rồi. Chỉ có một khả năng duy nhất, vì đệ tử này chính là người của Vân Điện. Chẳng lẽ là vì đệ tử Vân Điện bình thường nào vốn không có đủ tư cách nhưng lại lén lút đi theo vào truyền tống trận trà trộn vào thử luyện giả chi lộ hay sao? Chỉ có giải thích này mới có thể nói được vấn đề. Vấn đề là đệ tử Vân Điện này lại có thủ đoạn như vậy, tiện tay bóp một cái là có thể tắt luôn hình ảnh trong tín khuê ư. Xem ra, trước kia Phí Hàm không thể theo dõi được bọn Trác Bất Phàm cũng là bởi vì đệ tử Vân Điện này đã động tay động chân. Loại thủ đoạn này đến ngay cả người như Phí Hàm hay đám Thạch Kinh Thiên cũng rất khó mà làm được. Hơn nữa, mục đích hắn cắt đứt hình ảnh tín khuê là để làm gì? Phí Hàm khẽ cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra đáp án cho vấn đề này, cho nên chỉ đành là cắt hình chiếu từ những đệ tử khác lên tín khuê. Lúc này phần lớn đệ tử vẫn đang thảo luận xem làm cách nào vượt qua đường sống. Phí Hàm trưởng lão không nghĩ biện pháp một chút sau. Long bà không được như ý cho nên cứ dây dưa mãi không thôi, bà ta nói. Vì đệ tử Vân Điện kia rõ ràng là có mưu đồ gây rối, tại sao chúng ta có thể ngồi yên thờ ơ được? Trác Bất Phàm chính là con trai của Trác Đại Tiên Sinh. Phí Hàm trưởng lão, nếu Trác Bất Phàm xảy ra chuyện gì không hay trong thử luyện giả chi lộ, ta xem lão giải thích với tiên sinh thế nào. Tuy lời nói cho thấy Long bà lo lắng cho chuyện sống chết của Trác Bất Phàm, nhưng thực tế người mà bà ta quan tâm là đệ tử Kim Sảo Ngưng của bà. Chẳng qua bà lại không cách nào lấy Kim Sảo Ngưng ra mà ép Phí Hàm, chỉ có thể lấy Trác Bất Phàm ra để nói chuyện. Bị Long bà chất vấn như vậy, Phí Hàm cũng bực bội. Nói cho cùng thì lão cũng chỉ là một trưởng lão dẫn đội, xảy ra loại chuyện này thì liên quan quái gì tới lão. Phí Hàm cười lạnh nói, giải thích. Ngươi bảo ta giải thích gì với Trác Đại Tiên Sinh? Giải thích rằng con của tiên sinh không có bản lĩnh, cho nên không thông qua được thử luyện giả chi lộ sao? Ngươi! Long bà bị trưởng lão Phí Hàm nói cho đến mức nghẹn họng. Thân phận của bà dù sao cũng không đánh đồng được với Phí Hàm. Thực lực và địa vị của Phí Hàm có thể hơi yếu hơn so với Trác Đại Tiên Sinh, nhưng cũng chẳng kém là bao. Hơn nữa đúng là bà cố tình, có chút cố tình gây sự, chẳng qua hy vọng Phí Hàm có thể nghĩ ra một biện pháp nào đó. Thế nhưng thử luyện giả chi lộ chỉ cho những đệ tử dưới chiếu thần tam trọng đi vào mà thôi. Chuyện này đám tông chủ chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt mà nhìn, chứ căn bản không làm gì được. Hơn nữa tín khuê cũng đã không thể theo dõi bọn người Trác Bất Phàm nữa rồi, cho nên ngay cả dương mắt mà nhìn cũng không được. Đoàn người Trác Bất Phàm đương nhiên là không biết chuyện một đám trưởng bối bên ngoài đang vì bọn họ mà xảy ra tranh chấp. Dưới sự dẫn dắt của Trác Bất Phàm, tám người thận trọng đi tiếp. Trong khi đi, Bùi Thiên Diệu báo cho La Trinh chuyện bọn họ trải qua lúc trước. Thì ra, đường chết này là do từng vòng xoáy liên tiếp tạo thành, trong mỗi vòng xoáy chính là một thế giới nhỏ, có đôi khi còn gặp phải 2-3 cái vòng xoáy, đường đi của mỗi vòng xoáy đều không giống nhau, đường chết này coi như là một cái mê cung phức tạp. Mới vừa rồi bọn họ vô tình xông vào hang ổ của Phi Thiên Dạ Xoa, cho nên bị nó một đường truy sát. Phi Thiên Dạ Xoa vốn có 3 con, trong đó 2 con Phi Thiên Dạ Xoa khá nhỏ đã bị Bùi Thiên Diệu đánh chết, còn một con thực lực quá cường đại, nếu như chiến đấu chính diện cùng nó sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ thu hút những con mãnh thú khác trong thế giới nhỏ đó, cho nên đành không ngừng lui về phía sau, dẫn dắt con Phi Thiên Dạ Xoa đó vào một nơi an toàn, sau đó Trác Bất Phàm mới ra tay đánh chết. Tên đệ tử Vân Điện vừa rồi nói con Phi Thiên Dạ Xoa kia cũng không phải yêu thú cường đại nhất, chuyện này sợ rằng sẽ hơi phiền phức. Bùi Thiên Diệu lắc đầu, đường chết này còn khó hơn trong với tưởng tượng của bọn họ. Vấn đề là bọn họ không ngừng xuyên qua những thế giới nhỏ trong này, không biết khi nào thì mới hết. Chỉ cần không cẩn thận một chút rất có thể sẽ chui vào hang ổ của một con mãnh thú cường đại và kết quả là toàn quân chết hết. Vị đệ tử Vân Điện kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại quen thuộc với đường chết này như vậy? La Trinh hỏi. Bùi Thiên Diệu lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, Trác Bất Phàm có hỏi qua nhiều lần, nhưng hắn lại sống chết không nói. Khi nói chuyện, La Trinh liếc mắt đánh giá tên đệ tử Vân Điện kia, vóc dáng của hắn không cao lắm, bộ dạng cũng bình thường. Chẳng biết tại sao, La Trinh nhìn bước đi của hắn thì có gì đó không được tự nhiên, nhưng rốt cuộc không được tự nhiên chỗ nào thì La Trinh lại khó mà diễn tả ra được. Nhưng không ngờ đệ tử Vân Điện kia cảm nhận được ánh nhìn của La Trinh cho nên quay đầu lại, thản nhiên liếc mắt nhìn La Trinh. Ánh mắt tên đệ tử Vân Điện này rất trầm tĩnh, thâm thúy, cảm giác thật là nhạy bén. La Trinh trong lòng giật thót, trong tia sáng mờ mờ của thế giới nhỏ này, mình chỉ tùy ý liếc mắt mà cũng phát hiện ra được. Phần cảm nhận này cho dù là lực lượng linh hồn mạnh mẽ của La Trinh cũng không thể làm được. Đúng lúc này Kim Sảo Ngưng ở trước mặt nhẹ giọng nói, lại là truyền tống, đường đi của chúng ta lần này càng ngày càng khác. Không biết phía sau cổng truyền tống này có gì, trên mặt của Chu Thành Lam Vân Tông toát ra vẻ sợ hãi. Bị Phi Thiên Dạ Xoa truy sát suốt cả đường, Chu Thành nhiều lần suýt chết,

rốt cuộc nó là vật sống hay vật chết, chắc Bất Phàm cũng không rõ, vậy nên thì thương của hắn làm sao chống lại được. À, Kim Sảo Ngưng thét lên một tiếng chói tai, một chân của nàng đã bị một đoạn hắc ma yểm kéo lại. Chắc Bất Phàm cắn răng một cái, thương trắng ra khỏi nhẫn tu di, trường thương vừa ra đã đâm đứt đám hắc ma yểm dính trên chân Kim Sảo Ngưng, lập tức kéo nàng lại, nhanh chóng đi tiếp. Trên mặt đất, chung quanh đều là những thứ chất nhảy đen thùi lùi này, căn bản không có chỗ để đặt chân, chỉ cần hơi dừng lại một chút thì sẽ bị chúng bắt được. Trong tiểu thế giới này đâu đâu cũng thấy hắc ma yểm, nhưng chúng lại chỉ biết truy đuổi vật còn sống, bởi vì vật sống phát sinh ra khí lực sinh khí, có lực hấp dẫn chí mạng với chúng. Khi tám người bọn họ mới tiến vào tiểu thế giới, hắc ma yểm cũng đã ngửi thấy sinh khí của bọn họ, chỉ là chúng di chuyển tương đối chậm, lại không có hình thể cố định, cho nên giống như một đám chất lỏng đặc sệt lan tràn trên mặt đất. Bất Phàm ca, muội sợ, muội không muốn bị ăn thành một đống xương trắng. Kim Sảo Ngưng bị Chắc Bất Phàm kéo vội chạy. Là một nữ đại tử mạnh nhất Thải Vân Tông, thực lực của Kim Sảo Ngưng cũng không kém, thế nhưng phụ nữ dù sao thì không có dũng khí như cánh đàn ông. Nhìn thấy Chu Thành bị hắc ma yểm ăn nuốt, trong nháy mắt đã biến thành một đống xương trắng, thì cả người nàng đã rơi vào trạng thái sụp đổ. Không sợ, có ta bảo vệ muội. Chắc Bất Phàm vẫn tỉnh táo như trước, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có tự tin bao nhiêu. Thương pháp của hắn tuy rằng lợi hại nhưng dường như không có hiệu quả gì lớn với đám hắc ma yểm kia. Cái thứ đồ chơi này cứ như là nước vậy, người đâm một thương thì cùng lắm cũng chỉ tạo ra một lỗ hổng lớn, sau đó nó lại từ từ khôi phục. Giờ này khắc này tốc độ chạy trốn nhanh nhất cũng không phải Chắc Bất Phàm, không phải La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh, mà là Bách Lý Hồng Phong. Thân pháp của hắn vốn đã nhanh, hơn nữa lại là tên nhát gan như chuột. Giờ này lá gan của hắn bị dọa cho xiết khiếp luôn rồi, đương nhiên là hắn chạy nhanh như bay. Tuy thử luyện giả chi lộ cấm bay, nhưng dựa vào thân pháp quỷ dị của hắn, tận dụng khả năng dừng lại giữa không trung, sau khi nhảy xa khoảng 4-50 trượng mới rơi xuống đất một lần, rồi lập tức lại bật lên. Chạy nước rút như vậy đương nhiên là hắn phải vọt lên trước đầu tiên. Thế nhưng lao ra chưa được bao lâu, thân thể Bách Lý Hồng Phong chợt cứng đờ, sau đó liền dừng cước bộ, há miệng tật to mà chẳng thốt ra được chữ nào. Trước mặt của Bách Lý Hồng Phong có một khối hắc ma yểm đang vây về phía bên này. Khối hắc ma yểm đó cao to tới một trượng, giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Đám người Chắc Bất Phàm, Kim Sảo Ngưng và La Trinh cũng vọt tới, thấy một khối hắc ma yểm như ngọn núi vây lại thì sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ đã bị đám hắc ma yểm này bao vây, chỗ nào cũng có cái thứ này, làm sao bây giờ? Và Thiên Mệnh rút kiếm ra, đồng thời cắn đầu lưỡi. Hắn dùng nỗi đau để đuổi đi nỗi sợ trong lòng. La Trinh cũng rút huyết ẩm kiếm ra, mạnh mẽ hít vào một hơi khí lạnh. Không có cách nào khác, giết nó thôi. Hắn vừa dứt lời, Chắc Bất Phàm đã ra chiêu, hơn nữa vừa ra tay gần như chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Lúc này trên thân thương trắng của hắn hiện ra những đường hoa văn màu đỏ. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện ra những đường hoa văn màu đỏ đó là một cái thân con rồng. Chỉ thấy Chắc Bất Phàm xúc thế rồi đâm một thương về cái núi hắc ma yểm ở phía trước. Một trường thương và một đường cương thương to như cổ tay chợt hình thành, bắn nhanh về phía trước theo đường xoắn chôn ốc, uy thế kinh người không gì sánh được. Một thương này thì dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị đâm xuyên qua. Âm một tiếng, một thương này xuyên thấu qua hắc ma yểm chỉ trong nháy mắt, tạo thành một cái lỗ lớn khoảng miệng bát trên đám hắc ma yểm kia, thậm chí là xuyên thấu 5-6 luồng hắc ma yểm. Với thực lực phòng ngự của hắc ma yểm, căn bản không thể ngăn được một thương này của Chắc Bất Phàm. Thế nhưng hắc ma yểm cũng không phải là mãnh thú hay các sinh vật của chủng tộc khác, thứ này vốn là một loại sinh vật có hình thái đặc biệt, thậm chí có thể nói là thể năng lượng. Một thương của Chắc Bất Phàm đâm ra tất nhiên là sắc bén không gì sánh được, nhưng cũng chỉ sau vài nhịp thở, cái lỗ lớn kia từ từ biến mất, giống như là nó chưa từng xuất hiện. Vô dụng, công kích vật lý không có hiệu quả, sắc mặt của Chắc Bất Phàm nhất thời ảm đạm. Chắc Bất Phàm là một nhân vật tầm cao khí ngạo cỡ nào? Thiên phú và thực lực của hắn cho dù trong toàn bộ đám thanh niên trẻ tuổi trung vực cũng là người nổi bật, cùng thế hệ đệ tử ở trong Vân Điện không ai là đối thủ của hắn. Cứ cho là hy vọng thế hệ mới của Nam Vương Triệu gia, Triệu Tiểu Hoa thì đứng trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới. Dù có gặp phải đau khổ lớn hơn nữa thì trên mặt hắn vẫn luôn mỉm cười thản nhiên, vĩnh viễn đều là vẻ mặt nắm chắc phần thắng, giống như những khó khăn trước mặt hắn chẳng tính là gì. Thế nhưng đối mặt với một đống hắc ma yểm không ngừng chuyển động, thân thể hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất lực. Nghĩ đến mình và Kim Sảo Ngưng phải chết ở chỗ này, biến thành một đống xương trắng, nhất thời hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Tại sao lại mang theo Kim Sảo Ngưng vào chỗ thế này chứ? Là bởi vì hắn quá tự tin rằng mình có thể thử thách ở trong đường chết. Nhưng tự tin quá đáng chính là tự đại, mà tự đại chẳng khác nào ngu xuẩn. Xem ra, ta vẫn chết bởi vì sự ngu xuẩn của mình, đáng tiếc là lại hại Sảo Ngưng. Chắc Bất Phàm nắm thật chặt tay Kim Sảo Ngưng, hắn cũng rõ giờ này có hối hận cũng là vô ích. Thấy trên mặt Chắc Bất Phàm lóe ra vẻ tuyệt vọng, sắc mặt mọi người cũng sa sầm lại. Đám hắc ma yểm kia từ bốn phương tám hướng vây lại, mọi người dần lui về phía sau, lưng tựa vào thành một cái vòng tròn. Đúng lúc này, La Trinh nhẹ giọng nói, không được từ bỏ. Lời nói của La Trinh cũng chẳng có hiệu quả gì lớn, bởi vì Chắc Bất Phàm được coi là thủ lĩnh lâm thời của đám người kia. Hiện tại ngay cả Chắc Bất Phàm cũng bỏ cuộc, đả kích với mọi người lớn tới mức nào. Chỉ có vị đệ tử Vân Điện kia chớp chớp mắt một chút, trong ánh mắt thâm thúy của hắn lại không có chút sợ hãi nào. Thế nhưng hắn cũng chỉ theo chân mọi người đứng chung một chỗ, chứ không có ra tay. Hòa Thiên Mệnh, huỳnh lĩnh ngộ kiếm ý cực lôi, hắc ma yểm là một loại tà vật, mọi tà vật trời sinh đều rất sợ công pháp thuộc tính lôi, La Trình bỗng nói. Con mắt của Hoa Thiên Mệnh sáng lên, vừa rồi hắn cũng bị Chắc Bất Phàm ảnh hưởng cho nên mới mất đi ý chí chiến đấu. Thế nhưng vừa nói như vậy thì trong lòng Hoa Thiên Mệnh chợt có một chút hy vọng. Thực ra thì thanh liên nghiệp hỏa của Bùi Thiên Diệu có lẽ cũng có hiệu quả với đám hắc ma yểm này, nhưng đáng tiếc là Bùi Thiên Diệu đã sử dụng hư ảnh của Bất Động Minh Vương một lần, lúc này không thể triệu hồi ra thanh liên nghiệp hỏa được nữa. Thấy Hoa Thiên Mệnh rút kiếm, ánh mắt u tối của Chắc Bất Phàm nhàn nhạt liếc nhìn rồi lắc đầu. Hoa Thiên Mệnh mới là tiên thiên cảnh mà thôi, cứ cho là hắn tu luyện công pháp hệ lôi thì hiệu quả lớn được là bao. Nhưng cảnh tượng sau đó lại làm cho Chắc Bất Phàm trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Hoa Thiên Mệnh giơ kiếm lên không trung, sau đó liền có khí thế vô cùng lớn rào tới thực huyết kiếm của hắn. Cùng lúc đó có một đường sấm sét được dẫn vào bên trong. Đây là kiếm ý viên mãn. Tiên thiên cảnh sử dụng kiếm ý viên mãn sau, đến ngay cả Chắc Bất Phàm thì cũng phải tiến vào chiếu thần cảnh mới tu ra thiên thương ý viên mãn. Hắn không ngờ tên tiên thiên đại viên mãn lúc trước hắn luôn coi thường lại có được kiếm ý viên mãn. Hơn nữa tia lôi điện mà hắn dẫn động ra cũng không phải chân nguyên hóa hình, mà dường như chính là sấm sét thật. Chuyện này hoàn toàn khác biệt với việc dùng chân nguyên để ngưng tụ ra lôi điện, uy lực giữa hai thứ căn bản không thể so sánh được, làm cho Chắc Bất Phàm phải sợ đến ngây người. Đùng, kiếm ý cực lôi, thiên kiếm, tứ kiếm hợp nhất. Mặc dù Hoa Thiên Mệnh cũng biết đám ma yểm này vốn không sợ công kích vật lý, thứ mà có hiệu quả đối với chúng thực sự chính là một đường sấm sét được chất chứa trong kiếm ý cực lôi của hắn. Thế nhưng trong khi mọi người đều sợ hãi, thì thường sẽ ra chiêu rất mạnh, hy vọng có thể giết chết thứ khiến cho mình sợ hãi. Đường kiếm ý cực lôi chợt đánh trúng hai đám hắc ma yểm. Hai đám hắc ma yểm này như một ngọn núi nhỏ phía trước của Hoa Thiên Mệnh, chỉ trong nháy mắt đã bị sấm sét bao vây. Chỉ thấy phần trên bề mặt đám hắc ma yểm này lóe lên đường chớp, sau đó nhanh chóng xẹp xuống, giống như là bị bốc hơi biến mất, rồi không thấy đâu nữa. Rất hiệu quả. Trên mặt Chắc Bất Phàm lóe lên một chút hy vọng, giống như chết đuối mà vớ được cọc vậy. Bùi Thiên Diệu, thực lực vị sư đệ đồng tông này của ngươi thật mạnh. Thấy kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh, dường như Chắc Bất Phàm có một loại cảm giác, nếu sau này Hoa Thiên Mệnh bước vào chứa thần cảnh, tiềm lực sợ rằng không phải là nhỏ. Coi như lúc đầu hắn đã nhìn lầm. Thế nhưng lúc này Chắc Bất Phàm rất vui vì mình nhìn lầm. Ai ngờ Bùi Thiên Diệu lại cười hăng hắc. Thực lực của Hoa Thiên Mệnh đương nhiên không tồi, thế nhưng tên La Trinh kia còn yêu nghiệt hơn, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, hắn mới là đệ nhất của Thanh Vân Tông chúng ta. Cái gì? Chắc Bất Phàm lập tức quên bén chuyện đang bị đám hắc ma yểm bao vây mà rơi vào khiếp sợ tột độ. Cái tên tiên thiên tam trọng kia còn mạnh hơn cả ngươi sao? Điều này làm sao có thể? Trong mấy người đồng hành này thì Chắc Bất Phàm chỉ công nhận thực lực của Bùi Thiên Diệu. Bị ba con phi thiên dạ xoa chi đuổi, chỉ một mình Bùi Thiên Diệu đã diệt được một con. Sau khi vận dụng năng lực của hư ảnh Bất Động Minh Vương thì cũng ác chiến hồi lâu với phi thiên dạ xoa rồi mới bại. Bùi Thiên Diệu đánh không lại phi thiên dạ xoa là có nguyên nhân nhất định. Thân thể của phi thiên dạ xoa kia quá mạnh mẽ, mà thủ đoạn công kích của Bùi Thiên Diệu lại thuộc về cái loại kết hợp trên phạm vi rộng. Đúng lúc là bị con phi thiên dạ xoa cực mạnh kia khắc chế. Cho nên Bùi Thiên Diệu bị phi thiên dạ xoa đánh bại thì Chắc Bất Phàm vẫn vô cùng tán thành thực lực của hắn, thậm chí còn nghĩ Bùi Thiên Diệu có thực lực để đánh với hắn một trận. Dù sao thì uy lực của thanh liên nghiệp hỏa kia cá kinh khủng. Có thể là Chắc Bất Phàm sẽ rất nhẹ nhàng dùng thương của mình phá được thân thể kim cương của Bùi Thiên Diệu, thế nhưng Chắc Bất Phàm cũng không cách nào ngăn cản được thanh liên nghiệp hỏa. Võ giả cùng cấp bậc ở cùng trình độ sẽ rất khó phân ra cao thấp thực sự, trừ phi là chiến đấu một trận. Thế nhưng Chắc Bất Phàm vẫn tương đối tự tin vào bản thân. Hắn cảm thấy nếu đấu với Bùi Thiên Diệu thì hắn cũng giữ được 7 phần chiến thắng. Về phần Hoa Thiên Mệnh và La Trinh, bởi vì tu vi bọn họ lại cộng thêm một đường qua đây, cũng chưa thể hiện thực lực của bản thân, nên căn bản Chắc Bất Phàm không coi ra gì. Lúc này Chắc Bất Phàm mới nhớ tới lời Bùi Thiên Diệu nói lúc trước,

Đương nhiên, lúc này không phải chỉ có một mình Trác Bất Phàm kinh ngạc, ánh mắt của Kim Sảo Ngưng và Bách Lý Hồng Phong cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc không gì sánh được, chằm chằm nhìn vào La Trinh. Ban nãy chỉ thấy La Trinh đánh ra 6 thiên ma mị ảnh vào thân thể của đám hắc ma yểm, vậy mà sao chúng lại biến mất, sau đó liền biến thành nhiều chân nguyên như vậy, gặp quỷ rồi. Cho dù là vị đệ tử Vân Điện kia thì lúc này cũng dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn La Trinh, lẩm đẩm một câu thật nhỏ, lại là thiên ma thần quyền, có lẽ hắn có thể giúp ta một phen. Ngược lại, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu chợt nhớ tới một việc, là trên võ đài La Trinh đã từng dùng tới chiêu này. Lúc đó La Trinh so đấu với Châu Đan, đối mặt với chính khí ca của hắn, sau đó cùng với chính khí ca của Châu Đan cũng bị chân nguyên của thiên ma cắn nuốt. Chỉ là lúc đó cảnh tượng diễn ra rất nhanh, cũng không mấy ai để ý tới. Cho dù Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh có chú ý thì cũng không dồn hết tâm trí để lưu ý. Bây giờ bọn họ mới hiểu được chỗ kinh khủng trong chân nguyên thiên ma của La Trinh. Tiếp đó là một màn còn rung động hơn. Dưới sự chỉ huy của La Trinh, hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhỏ bắn vào trong mấy trăm đám hắc ma yểm chung quanh. Những hắc ma yểm đó giống như bị sét đánh vậy, liền ngừng di chuyển. Lúc này toàn bộ tiểu thế giới giống như bị dừng lại. Hắc ma yểm ngừng di chuyển, đám người Trác Bất Phàm không nhúc nhích, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng kích động và chờ đợi. Thực tế thì bọn họ cũng đã đoán ra cảnh tượng tiếp theo, nhưng lại không thể tin là La Trinh thực sự có thể làm được đến mức này. Chỉ thấy La Trinh vung tay lên, phá, chợt nghe trong không khí truyền đến những tiếng nổ mạnh, ầm ầm. Mấy trăm đám hắc ma yểm cùng nổ tung một lúc, trong cơ thể mỗi đám hắc ma yểm này cao 3 trượng đều bộc phát ra một luồng chân nguyên thiên ma mãnh liệt. Chỉ là chân nguyên thiên ma trong một đám hắc ma yểm này cũng đủ làm đầy đan điền của La Trinh. Nhưng ở đây lại có rất nhiều đám hắc ma yểm, hơn mấy trăm đám đều bị La Trinh cho chân nguyên thiên ma cắn nuốt chuyển hóa, số lượng này phải lớn tới mức nào. Dưới bầu trời xám xịt hình thành một đám chân nguyên thiên ma khổng lồ, giống như một đám mây đen trôi dạt trên không trung. Số lượng chân nguyên thiên ma hôm nay thực sự rất nhiều, nếu như La Trinh thu nạp hết số chân nguyên thiên ma này thì chỉ sợ hắn sẽ nổ banh xác mà chết. Nhìn đám chân nguyên tạo thành mây đen, trong lòng mọi người cũng sinh ra sợ hãi. Đã bao giờ bọn họ thấy được nhiều chân nguyên tụ tập cùng một chỗ như vậy đâu. Hơn nữa, ai có thể phóng một hơi ra mà nhiều chân nguyên như vậy? Cho dù là điện chủ Vân Điện thì trong cơ thể cũng không có khả năng chứa được nhiều chân nguyên như vậy chứ. Tiếp đó La Trinh nói một câu khiến tất cả mọi người muốn ngã vật ra đất. Nhiều chân nguyên như vậy, lãng phí, cũng hơi đáng tiếc à. Một đám chân nguyên màu tím đen dần dần tiêu tán đi, ánh mắt mọi người cũng rời từ không trung trở về mặt đất, cuối cùng dừng lại trên mặt của La Trinh. Nói một cách tương đối thì độ kinh ngạc của Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu còn đỡ hơn đám người Trác Bất Phàm, Kim Sảo Ngưng và Bách Lý Hồng Phong một chút. Dù sao bọn họ đã biết thực lực chân chính của La Trinh. Chẳng qua là bởi tuy La Trinh từng thao túng chân nguyên thiên ma để cắn nuốt chính khí ca của Châu Đan, thế nhưng quy mô lúc đó rất nhỏ. Bọn họ không ngờ rằng chân nguyên thiên ma của La Trinh lại có thể chiếm đoạt được đến mức độ này. Người thực sự thấy được sự biến thái từ chân nguyên thiên ma của La Trinh chính là đám người đế quân của thành Bạch Đế như Vân Lạc, Hứa Hưu. Trừ những người đó ra thì còn có những võ giả như là Ngũ Nhạc Tán Nhân và những người cùng chờ để tiến vào tiên phủ. Đó là có ấn tượng khắc sâu nhất, nhưng tất cả bọn họ đều đã chết ở tiên phủ rồi. Mà ngoài Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu ra, trong lòng Bách Lý Hồng Phong, Trác Bất Phàm, Kim Sảo Ngưng cùng vị đệ tử Vân Điện kia đang trải qua một hồi chấn động thật dài. Bọn họ rất khó tưởng tượng được một tên tiên thiên cảnh lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta không có loại pháp bảo như chân nguyên chung cho nên không thể chứa đựng thêm chân nguyên được. Nhiều chân nguyên như vậy sợ rằng là phải lãng phí. Lúc này người nói chuyện là Kim Sảo Ngưng, nàng biết có một loại pháp bảo gọi là chân nguyên chung, có thể tạm thời cất chứa chân nguyên trong đó. Thế nhưng cho dù chân nguyên chung thì cũng không có tác dụng nhiều lắm, bởi vì không gian trong chân nguyên chung cũng có hạn thôi, không thể dung nạp hết được đám chân nguyên như tầng mây thế này. Vậy thì cho nổ thôi, La Trinh mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong chân nguyên thiên ma có lẫn những ngôi sao, từng ngôi bắt đầu nổ tung, mỗi ngôi sao khi nổ lại toát ra ánh sáng màu trắng dữ dội lóa mắt. Cả đám chân nguyên khổng lồ như vậy mà nổ thì gần như chiếu rọi toàn bộ tiểu thế giới u ám này, giống như đêm trăng sáng, lại giống như toàn bộ thế giới là một màu trắng, không có bất kỳ một bóng ma nào có thể tồn tại. Mọi người lập tức theo phản xạ nhắm hai mắt lại. Ở dưới cường độ ánh sáng cao tới mức hơn cả mặt trời vô số lần, cho dù là La Trinh cũng phải nhắm mắt. Đám người Trác Bất Phàm thì càng sợ hãi than. Nếu như toàn bộ uy lực nổ chân nguyên này mà áp lên người một võ giả, thì e rằng ngay cả võ giả thần đan cảnh cũng khó lòng ngăn chặn. Trên đời này sao lại có công pháp biến thái như vậy? Lẽ nào La Trinh tu luyện một quyển công pháp thánh giai? Vấn đề là trong Thanh Vân Tông, một tông phân nhị phẩm nho nhỏ thì lấy đâu ra thánh giai công pháp. Lúc này chỉ có một người không nhắm mắt, đó là vị đệ tử Vân Điện kia. Hắn gần như hoàn toàn không bị luồng ánh sáng mạnh mẽ này ảnh hưởng, mở to mắt nhìn chăm chú vào ánh sáng trên bầu trời mà sắc mặt hết sức phức tạp. Không đúng, năng lượng bộc phát ra cũng không phải năng lượng chân chính của chân nguyên thiên ma, ta có thể cảm nhận được trong đó có khí tức của tinh. Lẽ nào La Trinh này là quán tưởng tinh? Có thể quán tưởng tinh đến trình độ này sao? Người này đã làm thế nào vậy? Chỉ dựa vào chân nguyên thiên ma thì đương nhiên là không thể. Thứ La Trinh cho nổ tung cũng không phải chân nguyên thiên ma, mà là những ngôi sao được xen lẫn vào trong đó. Tuy đệ tử Vân Điện này kiến thức rộng rãi, nhưng hắn không thể biết được là La Trinh đã lấy được bức nhật nguyệt tinh thần từ trong tiên phủ. Đợi sau khi ánh sáng dần tắt đi, mọi người dựa vào một chút ánh sáng còn sót lại thì thấy trên mặt đất có rất nhiều những khối màu đen. Những khối màu đen này trông giống như bánh mật, nó mềm mại nằm dưới đất tạo thành những khối nhỏ như nắm tay, chỗ nào cũng có. Đây là... Mắt của Bách Lý Hồng Phong sáng quắc, bước qua một bước nhặt từ dưới đất lên một khối, trên mặt nở ra nụ cười vui mừng. Cái này giống thứ ở trong cái dương màu đỏ ở cửa thư luyện ẩn, chúng ta có thể tăng cường linh hồn. Cái gì? Có thể tăng cường linh hồn? Chắc Bất Phàm nhướng lông mày, cho dù là hắn cũng không thể bỏ qua đồ tốt như thế, nhưng mà đâu đâu cũng có thứ này, liệu nó có thực sự tốt như vậy không? La Trình cũng chú ý tới, vật màu đen này dường như được sinh ra sau khi giết chết Hắc Ma Yểm, chúng giống như thứ ở trong cái dương đỏ là như đúc. Đương nhiên, Bách Lý Hồng Phong hiểu rõ giá trị của nó, tăng cường linh hồn gì đó sau khi dùng có lợi vô cùng, nghĩ thôi cũng biết là nó quý trọng tới mức nào. Chẳng qua thứ này có một chút gì đó không giống với thứ ở trong dương báu, sau khi vật màu đen trong dương đỏ xuất hiện thì nó tự động bắn vào trong đầu, giống như có linh tính của vật sống, còn cái vật màu đen này thì không. Có lẽ hơi nóng vội một chút nên Bách Lý Hồng Phong định nuốt khối đen xì này. Trong lòng của La Trinh thầm mắng một câu đồ ngu ngốc, vừa định mở miệng ngăn cản thì vị đệ tử Vân Điện kia lạnh lùng nói. Đây là tinh hoa của Hắc Ma Yểm, có chứa kịch độc. Nuốt xuống trong nháy mắt nó sẽ ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng của ngươi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ nuốt vào đi. Lúc này Bách Lý Hồng Phong đã đặt khối Ma Yểm tinh hoa này ở bên ngoài mép, nghe thấy vậy liền biến sắc lập tức ném ra ngoài. Không, không thể nào đi. Thứ màu đen mà người lấy được trong cửa thử luyện ẩn là tinh hoa linh hồn, có cùng nguồn gốc với thứ này. Thử luyện giả chi lộ nuôi dưỡng Hắc Ma Yểm chính là để lấy thứ này, thế nhưng bọn họ còn dùng bí pháp đặc biệt để xóa đi độc tố của Ma Yểm tinh hoa. Đệ tử Vân Điện kia tiếp tục lạnh giọng nói. Nói cách khác, nơi này có mấy trăm khối Ma Yểm tinh hoa có thể tinh luyện ra mấy trăm khối tinh hoa linh hồn sao? Trong lòng La Trinh khẽ động, sau đó liền hỏi. Một khối tinh hoa linh hồn đã đủ tăng cường năng lực linh hồn lên một khoảng nhỏ, nếu có thể tinh luyện ra mấy trăm khối thì... Đệ tử Vân Điện kia gật đầu, chứng tỏ là La Trinh suy đoán là chính xác. Nghe nói như vậy thì ánh mắt của mọi người lập tức nóng lên. Đường chết chính là cửa thử luyện ẩn lớn nhất trong thử luyện giả chi lộ. Mọi người lựa chọn tiến vào đây quan trọng là bởi vì muốn đạt được cơ duyên và lợi ích lớn lao trong thử luyện giả chi lộ. Không ngờ chém giết một trận suýt chút nữa còn mất mạng, nhưng lại chưa có được thứ gì. Đây mới là chuyện buồn bực nhất. Thế nhưng bọn họ cũng không ngờ, quanh qua một hồi bỗng nhiên lại có được cơ duyên lớn lao như vậy. Tuy nói Ma Yểm tinh hoa này chưa được tinh luyện, nhưng một khi tinh luyện rồi thì giá trị căn bản không thể đo lường được. Cho dù là ở trung vực thì cũng rất hiếm có đan dược có thể tăng trưởng linh hồn, hơn nữa giá cả đắt đỏ khiến người ta giận sôi lên. Mà dù sau khi dùng những đan dược này linh hồn cũng được gia tăng, nhưng thường sẽ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể, thậm chí còn khó tẩy rửa đi độc tố. Thế nhưng tinh hoa linh hồn thì có thể trực tiếp tăng cường cường độ linh hồn, số lượng lại nhiều như vậy, đây không phải cơ duyên lớn, thì cái gì mới gọi là cơ duyên lớn nữa đây? Có một linh hồn cường đại thì đối với bản thân chỉ có lợi, không có hại gì. Ai có linh hồn cường đại một chút, thậm chí trực tiếp dùng linh hồn tạo ra uy áp, cũng có thể áp chế quân địch. Giờ làm sao đây? Chắc Bất Phàm hỏi ra một vấn đề quan trọng. Đệ tử Vân Điện kia lắc đầu, ta không cần. Chắc Bất Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn đệ tử Vân Điện này một cái, coi như người hiểu chuyện. Trên thực tế, Chắc Bất Phàm cũng không định chia chác cho hắn. Bọn Kim Sảo Ngưng, Bùi Thiên Diệu, Bách Lý Hồng Phong thì hơi trầm mặc. Cái thứ tốt thế này, cho dù là đối với ai, số lượng càng nhiều càng ít, nhưng bọn họ còn chưa có ra tay thì làm sao mà phân phối. Nhìn thấy không ai nói lời nào, Chắc Bất Phàm bỗng nhiên cười nói, như vậy đi, La Trinh vừa rồi xuất lực nhiều nhất nhận 3 phần được rồi, Hoa Thiên Mệnh 2 phần, một nửa còn lại ta, Kim Sảo Ngưng và Bùi Thiên Diệu cùng chia. Thế còn ta? Tuy Bách Lý Hồng Phong không to gan lớn mật nhưng thực lực của hắn rõ ràng là không kém. Nghe thấy phương pháp phân phối của Chắc Bất Phàm thì gần như hoàn toàn là không tính cả hắn vào, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

cúi đầu hình như là chuyện từ trước đến nay Trác Bất Phàm hắn chưa từng làm. Mặc dù chỉ là một sự nhún nhường nho nhỏ, nhưng đối với Trác Bất Phàm lại rất khó để chấp nhận. Vấn đề là tình thế mạnh hơn người, huống hồ cho dù lấy được đám ma yểm tinh hoa này, bọn họ vẫn phải đối mặt với vấn đề đang đi trên đường chết, nên hắn đồng thời khiêu chiến với ba người đối phương thì thực sự là ngu không ai bằng. Được, ta đồng ý. Cuối cùng Trác Bất Phàm phải nghiến răng lựa chọn đồng ý. Sau đó mọi người tập hợp lại ma yểm tinh hoa rải rác trên mặt đất lại, thống nhất tiến hành chia ra theo quy định trước đó, một mình La Trinh lấy một nửa số ma yểm tinh hoa. Nhìn thấy một đống hắc yểm tinh hoa được nhét vào nhẫn tu di của La Trinh, trong lòng Trác Bất Phàm rất không cam tâm, đồng thời hắn cũng không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn. Nếu ra khỏi thử luyện giả chi lộ, bước vào Vân Điện, đến lúc đó từ từ thu phục các ngươi. Cha hắn là Trác đại tiên sinh của Vân Điện, muốn đối phó với vài tên đệ tử tinh anh vừa vào Vân Điện thì chẳng phải là chỉ cần một cái gật đầu là lấy được sao? Còn về những thứ mà mấy tên này đã nuốt vào, dĩ nhiên hắn cũng muốn cho bọn họ phải nôn ra không thiếu bất cứ cái nào. Giá trị của mỗi khối ma yểm tinh hoa đã không tầm thường, nói gì tới mấy trăm khối. Sau khi chia Trác xong, Trác Bất Phàm hơi trầm mặc một chút, trên mặt cũng không còn vẻ nhiệt tình xông xáo lo chuyện đại sự nữa. Lần này hắn không dẫn đội mà chỉ cùng Kim Sảo Ngưng đi ở phía trước, những người khác thì đi theo phía sau im lặng không lên tiếng. Nếu không phải vì đường chết này có quá nhiều nguy hiểm thì e rằng cái đoàn đội tạm thời này đã tan rã rồi. Giống như những gì mà tên đệ tử Vân Điện kia nói, tiểu thế giới này chính là dùng để nuôi đám hắc ma yểm, cho nên ngoài hắc ma yểm ra thì không gặp phải một loài thú dữ nào khác. Khi mọi người đi đến điểm cuối của tiểu thế giới thì phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ như một ngọn lửa đang xoay chuyển. Nhìn thấy vòng xoáy như ngọn lửa này, trong mắt tên đệ tử Vân Điện kia đột nhiên phát ra ánh sáng, nhưng trong mắt những người khác thì lại là vẻ cảnh giác rất sâu. Dọc theo đường chết đi đến nơi đây, trong mỗi tiểu thế giới đều ngập tràn nguy hiểm. Vừa rồi suýt chút nữa toàn đội đã bị giết, giờ lại gặp phải vòng xoáy màu đỏ này, thì làm sao trong lòng bọn họ không cảnh giác cho được. Thế nhưng trên đường chết cũng chẳng có lối để quay đầu, ngoài việc tiến về phía trước thì như không có lựa chọn nào tốt hơn. Này! Vòng xoáy màu đỏ này thể hiện điều gì? La Trinh đột nhiên hỏi tên đệ tử Vân Điện kia. Mặc dù tên đệ tử Vân Điện thần bí này không chịu nói rõ thân phận, nhưng có vẻ hắn lại biết rất nhiều về những thứ trên đường chết. Tên đệ tử Vân Điện mặt không biểu cảm từ đầu đến cuối, vậy mà lúc này đột nhiên mỉm cười rất quái dị. Thể hiện cái gì? Chẳng phải chúng ta đi vào sẽ biết hay sao? La Trinh vốn muốn hỏi tiếp thì không ngờ hắn lại tung người nhảy lên một cái xông vào trong vòng xoáy màu đỏ kia. Khi hắn ta nhảy vào trong, mọi người trong tiểu thế giới bỗng không ngừng chấn động. La Trinh ngẩng đầu nhìn qua, trên bầu trời của tiểu thế giới hình như xuất hiện từng đạo vết nứt, rất giống với vết nứt mà La Trinh nhìn thấy ở phần đầu của thử luyện giả chi lộ. Hình như là tiểu thế giới này có dấu hiệu vỡ vụn. Chúng ta cũng vào thôi. Không còn do dự gì nữa, La Trinh cũng tung người nhảy vào trong. Ngay sau đó là đám người Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu, Trác Bất Phàm và Kim Sảo Ngưng cũng lao vào vòng xoáy màu đỏ này. Khi La Trinh xuyên qua vòng xoáy thì ngã ngay xuống dưới, hắn đang không ngừng rơi xuống, vù. Trong tiếng gió xẹt qua bên tai La Trinh, hắn thấy tên đệ tử Vân Điện kia cũng đang rơi xuống. Lối ra của vòng xoáy này lại nằm giữa một vực sâu. Bên dưới vực sâu này là một màu tối om, căn bản không nhìn thấy đáy, không ai biết rõ rốt cuộc cái vực này sâu bao nhiêu. Nhưng mà cứ rơi một mạch như vậy thì có 99% là có một kết cục, chính là chết. Nhưng rất nhanh, La Trinh phát hiện ra có rất nhiều tảng đá lơ lửng ở trên vực sâu này. Những hòn đá đều có hình dạng khác nhau, không theo một quy tắc nào cả. Một số tảng đá thì to như cái bàn, một số khác lại chỉ bằng nắm đấm. Không biết là có sức mạnh nào khống chế mà chúng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực, cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Chỉ có thể nhảy lên những hòn đá kia. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu thì đã thấy tên đệ tử Vân Điện đột nhiên nhón chân, khẽ nhảy lên trên không trung, thân hình xoay một cái liền ổn định đứng trên một hòn phù thạch. Không ngờ là thân pháp của hắn lại linh hoạt xảo diệu như vậy, hình như còn tinh diệu hơn cả thân pháp của Bách Lý Hồng Phong. Vậy nên La Trinh cũng nhìn hắn mà học theo, lật người một cái cứng rắn thay đổi vị trí của mình, tiến về phía một hòn phù thạch. Thân pháp của La Trinh thì không lợi hại lắm, bởi vì dùng lực quá mạnh nên hòn phù thạch kia bị hắn đạp cho lật một vòng. Đến lúc mấu chốt, hắn nắm được một góc của hòn phù thạch, rồi cùng nó lật một vòng, sau đó mới ổn định vững vàng trên đó. La Trinh ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy đám người Trác Bất Phàm, Bùi Thiên Diệu cũng dùng hết mọi cách để tóm lấy hòn phù thạch. Còn Bách Lý Hùng Phong sau khi xuyên qua vòng xoáy hình như đã khôi phục lại bản tính, chỉ thấy hắn có vẻ hời hợt dựa vào thân pháp cao cường của mình mà nhảy tới nhảy lui trên phù thạch, vừa nhảy vừa phát ra những tiếng hét rất khoa trương, dường như không thể dừng lại được. Sau khi mọi người giữ vững thân hình của mình, vị đệ tử Vân Điện kia đột nhiên giơ tay chỉ lên phía trên cao nhất, sau đó nói, phía trên chính là lối ra của đường chết. Nghe thấy lời của đệ tử Vân Điện này, trong lòng mọi người đều vui mừng, thi nhau ngẩng đầu nhìn lên. Từng hòn phù thạch lơ lửng bên trong vực sâu này, còn ở nơi cao nhất của vực sâu chính là ánh sáng. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời trên phần đỉnh, còn có những mảnh vỡ không gian đang lơ lửng. Chỉ cần nhảy lên, xuôi theo những hòn phù thạch này là có thể thoát ra khỏi đường chết. Nhìn lại hy vọng lần nữa, trong lòng mọi người vẫn hơi thất vọng. Nếu đã dám mạo hiểm bên trong đường chết thì vốn dĩ cũng muốn đạt được phần thưởng lớn hơn nữa. Chỉ đạt được có một phần ma yểm tinh hoa thì bọn họ cơ bản vẫn chưa thỏa mãn. Có điều lúc này mạng sống là trên hết, có thể sống ra khỏi đường chết đã là một chiến công rồi. Hình như cũng không có gì khó khăn. Bách Lý Hồng Phong cười hì hì, lúc này hắn đang như chơi xiếc ảo thuật, nhảy lên những hòn phù thạch chỉ to như nắm đấm đang lắc lư, thi triển ra thần pháp ghê gớm của hắn. Đệ tử Vân Điện kia cười nhàn nhạt, khó khăn ư? Khó khăn sẽ tới ngày thôi. Lời nói vừa dứt, mọi người liền nghe thấy những âm thanh vang lên liên tiếp, leng keng, leng keng. Nhìn xem phía dưới, có ai bán cà rem? Bùi Thiên Diệu chỉ xuống dưới vực sâu đen sì, chỉ thấy một cái đầu to lớn khổng lồ đang không ngừng tiến tới gần. Đó là đầu một con giao long to lớn. Con giao long này quá to, chỉ cái đầu thôi mà đã lấp đầy cả một cái vực sâu. Còn trên đầu nó có những sợi xích to lớn ngổn ngang, những tiếng leng keng do những dây xích này phát ra, chứ không phải là bán kem. Giao long, chúng ta mau lên trên mau. Trác Bất Phàm kéo Kim Sảo Ngưng, hai người lại lấy tốc độ cực nhanh đạp lên phù thạch không ngừng bắn lên phía trên. Đối với bọn họ, giao long là một sự to lớn, tồn tại kinh khủng cỡ nào. Tuy giao long này không phải thần thú nhưng rất gần gũi với long tộc và có cả huyết mạch của long tộc. Trên đại hội toàn phong, uy lực của cốt mâu giao long mà Vương Doãn cầm trong tay đã kinh người như vậy. Giờ này dưới chân bọn họ lại có hẳn một con giao long trưởng thành sống sờ sờ, không biết nó đã sống mấy vạn năm. Một con giao long to lớn như vậy, chỉ cần hét lên một tiếng cũng đủ khiến tất cả mọi người tan thành tro bụi, không còn xương cốt. Lên! Không chút do dự nào, ai nấy giống như phát điên, không ngừng nhảy lên đám phù thạch phía trên, chỉ mong có thể thoát khỏi con giao long trưởng thành khủng khiếp kia. Lúc này ánh mắt vị đệ tử Vân Điện lại đang dán chặt lên người Trác Bất Phàm, hắn khẽ nhăn mày. Có vẻ như trong lòng đang tính toán gì đó. Hắn hơi do dự một chút, cuối cùng ánh mắt vẫn rời khỏi Trác Bất Phàm, lại chuyển sang ghim chặt lên người của La Trinh. Sau khi chọn trúng La Trinh thì vị vệ tử Vân Điện này khẽ cười, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp 5-6 lần rồi vọt về phía La Trinh. 5-6 lần, ở đây là cái khái niệm gì? Tốc độ của tên đệ tử Vân Điện này đã nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của Bách Lý Hồng Phong, tinh thông thân pháp. Nhưng lúc này gia tăng lên 5-6 lần, bóng dáng của hắn đã nhanh tới mức không thể dùng mắt thường để nắm bắt. La Trinh vốn cũng đang là chuyên tâm để xông lên, nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên nghe thấy phía dưới chuyển tới tiếng xé gió mãnh liệt. Thông thường thì chỉ có tiếng xé rách không khí với tốc độ cao của các loại ám khí mới phát ra được tiếng xé gió như vậy. Nhưng La Trinh quay đầu lại thì thấy tên đệ tử Vân Điện kia đang lao bổ về phía mình. Tốc độ quá nhanh, làm sao có thể? Trong lòng La Trinh kinh ngạc, lông mày liền nhăn lại. Tên đệ tử Vân Điện này sao lại xông về phía mình? Muốn gây sự với ta sao? Đối với tên đệ tử Vân Điện thần bí này, trong lòng mọi người đã phòng bị từ trước, chỉ là hắn luôn không có để lộ ra bất kỳ vẻ ác ý nào, cho nên mọi người miễn cưỡng với có thể đồng hành cùng hắn. Nhìn thấy gã đệ tử Vân Điện ra tay với mình, La Trinh không hề do dự chút nào, sau khi nhảy lên một hòn đá liền chuyển tay xuất ra một kiếm, kiếm phách trong kiếm pháp cơ bản. Nếu người đã muốn gây sự với ta, thì phải biết đến cái chết. Đối diện với con giao long đang lao lên phía trên, La Trinh không dám qua loa đại khái bởi vì nó quá nguy hiểm, chỉ cần không để ý một chút thôi thì chính là vạn kiếp bất phục, thế nên La Trinh ra tay là toàn lực ứng phó. Nhìn thấy kiếm pháp căn bản của La Trinh, trên mặt vị đệ tử Vân Điện kia lộ ra một tia hoang mang, sau đó lại hẽ khẽ cười, hai tay dùng tay không bắt lấy huyết ẩm kiếm của La Trinh. La Trinh chú ý tới nụ cười của vị đệ tử Vân Điện đó, nhìn kiểu gì cũng thấy nó hơi kỳ quặc. Hình như là nụ cười này có ít mùi vị quyến rũ, nhưng đây rõ ràng là một thằng đàn ông đực dựa cơ mà. Có điều La Trinh đã không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề gì nữa. Hắn không ngờ tên đệ tử Vân Điện này lại lấy một loại thủ pháp tuyệt diệu dùng tay không bắt kiếm của mình. Với thực lực hiện tại của La Trinh trong đám người mới và chứa thần cảnh, rõ ràng chẳng mấy ai có thể địch nổi hắn. Có lẽ hắn không ngăn được thương của Trác Bất Phàm, nhưng hắn cũng có cách khác để mà đánh bại Trác Bất Phàm thôi. Nhưng tên đệ tử Vân Điện này mới có thực lực chiếu thần nhất trọng, vậy mà lại lấy tay không chặn kiếm của hắn. Điều này dường như là không thể tưởng tượng được, nó không hợp với thói thường. Chỉ nhìn thấy tên đệ tử Vân Điện kia khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, xuống dưới cùng ta. Trong lúc La Trinh còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã túm lấy vạt áo La Trinh, lôi hắn xuống khỏi phủ thạch, rồi hai người liền rơi xuống vực sâu. Mà bên dưới bọn họ chính là con giao long khổng lồ đang không ngừng lao lên kia. Dưới nguy cơ này thì ai nấy đều liều mạng leo lên, làm gì còn ai quan tâm tới phía dưới xảy ra chuyện gì. Hoa Thiên Mệnh bước ra kiếm bộ không ngừng bay nhảy trên phủ thạch. Nếu có những hòn phủ thạch nhỏ vụn ngáng đường thì nháy mắt bị kiếm ý của hắn chém thành hạt bụi. Ngay khi hắn bỏ lên tới đỉnh, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. La Trinh. Hoa Thiên Mệnh hô lên một tiếng, những người còn lại đang cố gắng bỏ lên cũng quay đầu xuống nhìn, cực kỳ sợ hãi. Còn Trác Bất Phàm nhìn thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra ý cười lạnh lẽo. Hắn đã sớm cảm thấy tên đệ tử Vân Điện này không được bình thường, chắc chắn là có âm mưu. Nhưng suốt cả chặng đường tên đệ tử này cũng không có làm việc gì quá đáng, cho nên Trác Bất Phàm cũng không nghiên cứu kỹ. Không ngờ lúc này tự nhiên lại phát điên, kéo La Trinh xuống dưới. Đúng là đáng đời, có điều cũng hơi đáng tiếc, trên tay La Trinh vẫn còn nhiều ma yểm tinh hoa như vậy. La Trinh chết ở dưới vực sâu thì có lẽ mình không thể đoạt tới tay được. Thôi bỏ đi, La Trinh mới chỉ là cao thủ tiên thiên đã có thực lực như vậy. Sau này nếu được vào Vân Điện trở thành đệ tử tinh anh thì có lẽ sẽ là kình địch lớn nhất của mình. Cho dù Trác Bất Phàm có kiêu ngạo hơn đi nữa thì cũng không thể không biết rõ sự thực này. Nếu đã vậy thì nơi đây trở thành mộ phần của ngươi cũng không tệ. Vừa leo lên trên, Trác Bất Phàm vốn còn vì bất mãn với cách phân chia lúc trước mà luôn âm trầm thì lúc này lại nổi lên ý cười, giống như là gió xuân đang thổi qua mặt hắn. Nhưng Trác Bất Phàm lại không biết, thực ra hắn đã lướt qua một cơ duyên cực kỳ to lớn. Vốn giữa cơ duyên to lớn này cũng có một phần của hắn, nhưng đáng tiếc là vì La Trinh đột nhiên xuất hiện cho nên đã thay đổi lộ trình cả cuộc đời của Trác Bất Phàm, vô tình đã cướp đi tất cả của hắn. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là vì vận khí của Trác Bất Phàm chưa đủ lớn, còn vận khí của La Trinh thì quá thịnh, trực tiếp đã lấy đi toàn bộ vận khí của Trác Bất Phàm trong lần thử luyện này. Còn trong lòng Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì lại u ám một hồi, ba người cùng tiến vào đây, không ngờ La Trinh lại chết ở một nơi như thế này. La Trinh cảm nhận được mình đang bị tên đệ tử Vân Điện kia tóm chặt, không ngừng rơi xuống dưới, thậm chí trong lúc rơi hắn còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt. Ngay lúc này, hình như hắn nhớ lại chuyện gì đó. Hắn nhớ lúc trước từng cảm thấy dáng đi của tên đệ tử Vân Điện này hơi kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này thực ra là bởi vì nó hơi ẻo lạ giống như con gái. Lại liên tưởng đến nụ cười quỷ dị mà quyến rũ của hắn khi nãy. Vậy thì, tên đệ tử Vân Điện này là con gái. Có điều giờ đây những thứ này đã không còn lợi ích gì nữa. Cho dù biết rõ đệ tử Vân Điện này là một cô gái thì đã sao. Con giao long to lớn ở ngay phía dưới, nhìn thấy hai người rơi xuống thì nó liền há to cái miệng rộng, cái miệng của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả vực sâu. Vì sao? Sao lại kéo ta xuống? Trong lúc đang rơi xuống chỗ con giao long, La Trinh liền hỏi. Nàng ta khẽ cười, có vẻ đã quên mất việc phải che giấu, chỉ cười nói, vì ta đã chọn chúng ngươi. Chọn chúng ta là ý gì? Ánh mắt La Trinh lóe lên, theo hắn thấy thì trong tình cảnh chắc chắn sẽ chết này, lại nghe được câu nói như thế thì thật không thể hiểu nổi. Bản thân hắn không hề quen biết với tên đệ tử Vân Điện này, cũng không có thù hận gì, tại sao lại chọn chúng hắn? Chọn chúng ta, để ta theo cùng vào chỗ chết sao? Tên đệ tử Vân Điện này không nói gì nữa, mà kéo La Trinh thẳng xuống dưới. Chắn ở phía dưới nàng ta, lao về phía con giao long kia. Khi lao về phía con giao long thì nó đột nhiên mở to miệng nuốt chửng cả hai người. Trong nháy mắt bị nuốt chửng, La Trinh lập tức thấy xung quanh đen sì, hình như hắn đã vô thức ôm chặt lấy tên đệ tử Vân Điện kia, sau đó không ngừng va chạm trong cơ thể của giao long. Hai người lập tức bị va chạm đến mức choáng váng đầu óc, không phân phương hướng. Cũng may khắp nơi trong cơ thể con giao long này đều mềm mại, chứ không đến mức toàn thân là xương. Cứ như vậy mà đụng tới đụng lui, một lúc tốc độ của hai người cũng dần chậm lại, cuối cùng bả vai của La Trinh va phải một nơi mềm mại. La Trinh vô thức dùng tay ấn vải quá. Vài cái, may quá, trong cơ thể con giao long này chỗ nào cũng mềm, nếu không thì e là chỉ ngã thôi cũng đủ toi mạng, bỏ tay ra. Trong bóng tối có tiếng hét của con gái chuyển tới, La Trinh liền cảm thấy cánh tay bị người khác bẻ ngược sau đó đẩy ra ngoài. Mà đến lúc La Trinh ngã xuống hắn mới chậm rãi hiểu ra, cái chỗ mềm mềm mà bản thân mình vừa sờ phải hình như là chỗ không nên sờ vào, cỡ như một quả cam sành. Tại sao ngươi phải ngụy trang, tại sao phải giả nam trang? Ở trong bóng tối La Trinh hỏi, hử. Đệ tử Vân Điện kia hử lạnh một tiếng, sau đó một đường ánh sáng xuất hiện trong tay nàng ta, lập tức thắp sáng cả vùng chung quanh. Điều khiến La Trinh bất ngờ là hình như nàng ta cảm thấy không cần thiết phải dịch dung, cho nên liền hủy bỏ đi thuật dịch dung, khôi phục lại dung mạo vốn có của mình. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, nàng vẫn mặc một bộ y phục trắng của đệ tử Vân Điện. Y phục màu trắng đó rõ ràng hơi rộng so với thân hình có phần là thon dài và nhiều đường cong gây hứng thú của nàng. Trên mái tóc dài đen nhánh không có thời gian để trải gọn, chỉ tùy ý thả trên vai, hiện rõ sự tự nhiên, tươi mát. Cho dù ánh sáng mà nàng thắp lên hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú trắng ngần. Kiểu nhan sắc tuyệt mỹ vẫn chưa trải chuốt này, dĩ nhiên nhất thời khiến La Trình có chút ngẩn ngơ. Nàng xinh đẹp như vậy mà lại đi cải trang thành một người đàn ông. La Trình không suy nghĩ mà nói ra một câu như thế. Liên quan gì đến ngươi? Cô nàng lạnh giọng nói. La Trình lại cười hì hì. Theo lý thì quả thực không phải chuyện của ta, nhưng nàng kéo ta từ trên kia xuống đây, ít nhất cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Hiện giờ chúng ta đang bị nhốt trong bụng con giao long thì phải. Nói đi, rốt cuộc là nàng có mục đích gì? Còn nữa, nàng thực sự là chiếu thần nhất trọng sao? Nhìn từ bên ngoài chắc chắn là nàng mới vào chiếu thần cảnh, nhưng vừa rồi chỉ trong chớp mắt là có thể nhìn thấu được kiếm pháp căn bản, hơn nữa còn dùng tay không hóa giải chiêu kiếm của mình. Đây không thể là điều mà một võ giả mới vào chiếu thần cảnh có thể làm được. Chắc Bất Phàm đã đủ ưu tú rồi, trong những người mới vào chiếu thần cảnh có lẽ hắn là người mạnh nhất, cho dù so sánh với võ giả mới vào chiếu thần cảnh ở khắp trung vực thì cũng là nhân vật đứng đầu. Có lẽ Chắc Bất Phàm có thể phản ứng lại trong chớp mắt, dùng trường thương trong tay hắn để phá bỏ kiếm pháp căn bản của mình, nhưng lại không thể dùng tay không mà phá giải như thế được. Thế nhưng trong thử luyện giả chi lộ này lại có một hạn chế đặc biệt là võ giả vượt qua chiếu thần tam trọng căn bản không thể tiến vào, như vậy thì cô gái này không thể vượt qua cảnh giới chiếu thần tam trọng được. Đây chính là chỗ mà La Trinh không tài nào hiểu được, đó cũng là lý do La Trinh phải hỏi vấn đề này. Ngươi hỏi thơ à? Nếu không phải mới vào chứa thần cảnh, ta đâu thể tham gia thử luyện giả chi lộ. Cô gái kia lạnh giọng nói. Vậy tại sao nàng có thể dùng tay không mà phá giải chiêu kiếm của ta? La Trinh lại hỏi. Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Cô ta nhanh nhẩu nói. Vậy tại sao nàng phải đưa ta vào trong cơ thể con giao long này? La Trinh tiếp tục hỏi. Dựa vào cái gì? Một lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Cô nàng này trừng cặp mắt thu thủy lên. Một lúc sau, La Trinh và cô gái lại cảm nhận được một đợt chấn động kịch liệt, cuối cùng ầm một tiếng, sau đó chung quanh ổn định trở lại. Có lẽ sau khi con giao long này lao lên trên vực sâu thì từ từ lại co rút cơ thể của mình về. Chúng ta đi. Cô gái cầm điểm sáng đứng dậy đi về phía trước. Rốt cuộc chúng ta đi đâu? Bên trong cơ thể con giao long này không có nguy hiểm gì sao? La Trinh tò mò hỏi. Còn lắm mồm nữa thì ta sẽ không nói gì với người hết, cứ đi theo ta là được. Cô gái đó dẫn đầu đi về phía trước, giọng điệu rất lạnh lẽo, có điều giọng nói trong trẻo lại mang theo một chút quyến rũ cho nên rất dễ nghe. Ít nhất thì cũng phải nói với ta tên của nàng chứ, không nói ta sẽ không đi đâu. La Trinh dừng bước, hắn đã mơ hồ hiểu ra cô gái này chắc chắn là có kế hoạch và ý đồ gì đó, thế nên dù giờ có thế nào thì cũng tạm thời, hắn không thể chết được. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, cô gái nghĩ ngợi một lát sau đó mới nói, người cứ gọi ta là Điệp. Tiểu Điệp à? La Trinh cười híp mắt hỏi, gọi là Điệp tỷ. Sắc mặt cô gái trầm xuống, bước nhanh về phía trước. Điều khiến La Trinh vô cùng bất ngờ chính là cơ thể con giao long này hình như nó vô cùng trống trải, hơn nữa chung quanh lại đều khô ráo. Đó là một con giao long sống sờ sờ thì bản thân hắn và Tiểu Điệp có lẽ đều phải rơi vào trong dạ dày của nó. Nhưng dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ trên tay Tiểu Điệp, La Trinh phát hiện cơ thể này hình như đã từng được con người cải tạo, giống như một cái cung điện mà con người thường dùng để ở, chứ không phải cơ thể của một con giao long. Ngay lúc này, tiếng con thanh long trong đầu của La Trinh chậm rãi chuyển tới. Con giao long này đã bị người ta cải tạo từ lâu. Đây là một con giao long đã chết. Giao long đã chết ư? Nhưng mới vừa rồi, La Trinh trả lời trong đầu. Là bị loài người các ngươi cải tạo, rút cạn máu ở trong xác, rồi lại dùng bí pháp ngâm ra thịt. Như vậy cái xác của nó sẽ vĩnh viễn không sợ thối rữa, sau đó cải tạo nó thành con rối mà thôi. Thanh Long chậm rãi nói. Bây giờ người đột nhiên xuất hiện là muốn gì đây? La Trinh đột nhiên hỏi thẳng. Con Thanh Long lớn trong cơ thể này cứ luôn ở trong trạng thái ngủ say. Nếu vô duyên vô cớ thức tỉnh thì chắc chắn là phải có âm mưu. La Trinh coi như đã hiểu rõ tính cách của con Thanh Long này. Nếu không cho dù là lúc La Trinh đứng giữa lằn danh sinh tử thì nó cũng lười lộ mặt. Ha ha, tên nhóc nhà ngươi. Con Thanh Long này đã sống nhiều năm như vậy cho nên da mặt cũng không phải dày một cách bình thường. Máu của giao long này đã bị lấy sạch từ lâu, ngay cả xương tủy cũng bị rút đi sạch sẽ, cơ thể của nó không còn một chút giá trị lợi dụng nào. Có điều ta có thể cảm nhận được nơi này tồn trữ một luồng linh phách của giao long. Ta muốn cắn nuốt tinh phách giao long đó. Tinh phách giao long? Không phải ngươi nói con giao long này đã chết rồi hay sao? La Trinh hỏi. Nếu như thân thể do long đã chết, vậy theo lý thì chắc chắn là hồn phi phách tán chứ. Khởi động con rối giao long này không dễ dàng, cách tốt nhất chính là lấy tinh phách của giao long ra, rút hồn luyện phách, sau đó phong ấn lại, dựa vào tinh phách giao long để khởi động cơ thể nó, đây cũng là cách có hiệu quả tốt nhất, Thanh Long nói. Hảo thủ đoạn, không ngờ một tông môn lục phẩm mà lại có được thực lực như vậy, không chỉ giết chết con giao long này mà còn rút cạn máu, rút hồn luyện phách, luyện chế thành một con khôi lỗi giao long. Đây là thủ đoạn ở cấp độ nào? Đây chính là thực lực của huyết ma đại đế sao? Có điều ta có thể cảm nhận được trải qua bao nhiêu năm tháng, phong ấn trên tinh phách giao long có vẻ đã hơi lỏng lẻo rồi. Tộc giao long bẩm sinh đã dâm tà, các người phải hết sức cẩn thận, Thanh Long nói. La Trình khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng của Tiểu Điệp sau đó mới nói, vẫn còn một vấn đề, người có nhìn ra nàng ấy có điểm gì bất thường hay không? Tại sao thực lực lại mạnh đến như vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.